Hỏa Vũ Chiến Thần Tần Vũ Phong. Chương 53. Góc truyện audio.com. Chương 53. Lâm Yến Vân, không phải cô rất tự tin sao? Cô có dám đánh cược với tôi không? Đánh cược cô và Kiều Như, xem hôm nay ai có thể thông qua phỏng vấn. Giọng nói của Tần Vũ Phong vang lên tại hiện trường, làm mọi người được một phen chấn động. Cắt. Lâm Yến Vân liếc mắt, khinh thường nói: Tần Vũ Phong, đầu óc của anh có phải bị hỏng rồi không? Chỉ bằng con khốn này mà cũng dám đi so sánh với bà đây. Tôi hỏi cô có dám hay không? Lời nói Tần Vũ Phong sắc bén, khí thế kinh người. Chuyện này có cái gì mà không dám? Tôi sẽ thua bởi một đứa con gái riêng à? Cô ta đi tham gia phỏng vấn. Cái này gọi là tự rước lấy nhủ. CN Ha Tương, nếu như cả hai người chúng tôi đều không được chọn, anh tính như thế nào đây? Lâm Yến Vân vô cùng giảo hoạt hỏi. Nếu đã như vậy, cũng tính là tôi thua cược. Chấm. Tần Vũ Phong tự hào mở miệng nói. Anh tin tưởng vào Lâm Kiều Như 100%. Nghe anh nói như thế, mọi người xung quanh cũng giật mình, nhưng sau đó lại lộ ra vẻ mặt hả hê, ngồi đợi ị xem kịch hay. Những điều kiện như vậy vốn dĩ không hề công bằng, trừ khi Lâm Kiều Như phỏng vấn thành công, Tần Vũ Phong mới có thể thắng. Hy vọng thật sự quá mong manh. Vậy tiền đặt cược là gì? Lâm Yến Vân nhịn không được hỏi. Tôi thắng, cô phải bưng trà rót nước cho Kiều Như, gọi một tiếng: chị Kiều Như, tôi thua, thì tùy cô xử lý. Cô muốn đặt ra điều kiện gì cũng được. Tần Vũ Phong nhàn nhạt nói. Ha ha ha. Lâm Yến Vân cười óng ẹo một lúc, đôi mắt xinh đẹp lóe lên một tia khác thường, giống như cô ta đang suy nghĩ điều quỷ quái gì đó trong đầu. Được thôi, nếu anh thua, thì phải làm con chó cho tôi. Trước tiên học chó sủa vài tiếng, sau đó lại quỳ xuống, liếm sạch sẽ giày cho tôi. Nói xong, Lâm Yến Vân vắt chéo hai chân, khí thế hừng hực trước mặt Tần Vũ Phong. Bộ dạng vênh váo hung hăng, kiêu ngạo kia, giống như thật sự xem Tần Vũ Phong thành một con chó. Tần Vũ Phong, đừng đánh cược với chị tai. Lâm Kiều Như tức giận đến nỗi mặt cũng đỏ lên, nhịn không được siết chặt nắm tay. Điều kiện đánh cược như thế này thực sự vô cùng quá đáng. Đây khác nào là đang sỉ nhục người khác. C, sao rồi? Sợ rồi à? Trên mặt Lâm Yến Vân đầy vẻ chế giễu, nhịn không được khiêu khích thêm nói. Mà cũng đúng thôi, trong hai người một người thì là đứa con gái riêng, một người lại là tên bất tài vô dụng, rồi cũng làm xấu mặt mình mà thôi. Nhất là con nhỏ hồ ly tinh này, khả năng câu dẫn đàn ông không nhỏ đâu. Nhưng năng lực của anh ta còn không bằng tên ăn mày ở bên đường đâu. Từng câu chữ trong lời nói, cô ta hạ thấp Lâm Kiều Như xuống thành người làm gì cũng sai trái. Nhưng đối mặt với sự chế giễu như vậy, Lâm Kiều Như vẫn kiềm chế được cơn tức giận, kéo cánh tay Tần Vũ Phong. Tần Vũ Phong, anh đừng xúc động, tôi không làm được đâu. Vốn dĩ tôi cũng chưa chuẩn bị tốt, cho dù là về bằng cấp hay là về kinh nghiệm làm việc, cũng đều bình thường không có gì nổi bật. Tập đoàn Phong Vân sao có thể chọn chúng tôi chứ? Nếu không, hay là chúng ta quay về đi. Lâm Kiều Như nhịn không được đã ra động tác muốn rút lui. Anh tin em. Đột nhiên, Tần Vũ Phong nhìn cô, trầm giọng nói. Kiều Như, em không nên tự coi nhẹ chính mình. Mấy ngày nay em cố gắng như thế nào, anh cũng đều thấy rõ. Vì tham gia phỏng vấn, mỗi ngày em đều tra tư liệu đến tận 2-3 giờ sáng, cũng không hề nghỉ ngơi. Anh cho rằng trên đời này không một người nào thích hợp với vị trí này hơn em. Mà điều em cần bây giờ là một cơ hội để chứng tỏ bản thân. Nghe thấy những lời này, trong lòng Lâm Kiều Như vô cùng cảm động. Lần đầu tiên có người tin tưởng cô như vậy, sẵn sàng dốc hết tất cả, đánh cược toàn bộ vào cô. Đúng lúc này, Cô nghe thấy Tân Vũ Phong bên cạnh mình nói với Lâm Yến Vân. Tôi đánh cược với cô. Tôi tin tưởng Kiều Như sẽ không để cho tôi thua. Được thôi. Một lời đã định. Lâm Yến Vân lập tức gật đầu. Giống như sợ anh đổi ý. Cách Trương.